Magician trong thế giới comic, chương 376, này loài chim gì tình huống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cái gì tình huống? Không chỉ có Noe cảm nhận được tình huống quỷ dị, liền ngay cả đang cùng Chitauri người tác chiến hắn ma pháp sư cũng đồng dạng cảm nhận được một số khác biệt. Nhìn cái kia không ngừng mở ra cửa truyền tống, cùng với những người không ngừng tràn vào người ngoài hành tinh, các ma pháp sư đều cảm giác thấy hơi đau đầu. Kết mấy người cũng có chút buồn bực nhìn cái kia không ngừng mở rộng cửa truyền tống, bọn họ có thể đều không ngờ rằng những người ngoài hành tinh này lại như vậy sợ bất tử, hơn nữa số lượng còn như vậy nhiều lắm. Làm Noe mở ra cửa truyền tống sau, bọn họ ngay lập tức liền đi đến New York bầu trời. Bởi vì kết mấy người thực lực cũng đã đạt đến lục giai, có thể nói là có thể cùng Dumbledore sánh ngang tồn tại, vì lẽ đó bọn họ cũng cơ bản đều là nắm giữ một cái phi thường thú vị phép thuật. Vậy thì là phi hành chú, có phép thuật này bọn họ đã hoàn toàn không cần đang sử dụng cái chổi loại hình ngoạn ý để cho mình bay lên đến. Mới vừa lúc đến nơi này, kết bọn họ còn có chút bận tâm, bởi vì cái gọi là người ngoài hành tinh bọn họ chỉ là ở trên Internet nghe nói qua. Vì lẽ đó bọn họ đều không rõ ràng những người ngoài hành tinh này đến cùng trình độ làm sao, hơn nữa Noe lần này trực tiếp kêu lên nhiều như vậy ma pháp sư, bọn họ không sốt sắng là không thể. Cho nên khi bọn họ xuyên qua rồi cửa truyền tống sau, mỗi một người đều còn rất căng thẳng. Evan bọn họ cũng gần như, thậm chí Evan còn suýt chút nữa bởi vì luôn nhìn chằm chằm trên trời cái kia lỗ sâu đang xem không có chú ý dưới chân mà ngã xuống, có điều rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần yên lặng nắm chặt trong tay huyền giới cùng đũa phép. Căng thẳng sao, hiện tại, Kết cười hỏi một tiếng, mà trong tay hắn đũa phép đã tỏa ra nhạt ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Người cảm thấy thế nào? Len cười cợt nhìn về phía trước đã bắt đầu hướng về bọn họ nơi này tới được người ngoài hành tinh, trực tiếp cho trên người chính mình tròng lên một tầng màu vàng nhạt khiên phép thuật. Chúng ta tỉ thí một chút nhìn ai giải quyết kẻ địch nhiều. Ồ, Evan méo sạch đầu. Rồi cùng trước đây ở Room of Requirement bên trong, so với coi trọng đánh bại đối thủ nhiều như thế sao? Trực tiếp bắt đầu đi, ta tuyệt đối ngươi không thể thắng ta, trước đây ngươi liền rất ít thắng qua ta. Chấm, Kết nhếch nhếch miệng, bỗng nhiên trên người hắn ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt lấp lóe, sau một khắc hắn đũa phép trên càng là xuất hiện một con thiêu đốt liệt diễm phượng hoàng. Theo Kết vung vẩy đũa phép, cái con này phượng hoàng trong nháy mắt đánh về phía những người mới vừa từ lỗ sâu đi ra một nhóm người ngoài hành tinh. Rất nhanh, giữa bầu trời liền phát sinh một loạt nổ tung, cùng với bay ra một chút khiến người ta có chút buồn nôn mùi vị. Thế nhưng lần này sở hữu các ma pháp sư đều không có bất kỳ không thoải mái cảm giác, trái lại lần này để bọn họ tựa hồ cảm giác mình trở nên càng thêm hưng phấn. Có Kết tiên cơ, sở hữu các ma pháp sư cũng bắt đầu hành động rồi, bọn họ mỗi một người đều bắt đầu lấy ra chính mình sở trường nhất phép thuật, không ngừng chút xuống ở cái đám này người ngoài hành tinh trên người. Nhất thời, những người ngoài hành tinh này trở nên hơi liên tục bại lui, ở Noe có ý thức nhắc nhở dưới, sở hữu các ma pháp sư đều không có ở đi buồn nước xuôi ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt những kẻ xâm lấn này tự nhiên là đến bao nhiêu liền giết chết bao nhiêu, nếu như mình bởi vì ngăn chặn nước suối để bọn họ không dám lại đây, vậy coi như phiền phức. Thời khắc này toàn thế giới dại ra, không chỉ có là liền đứng ở bờ bên kia cả người vây xem choáng váng, liền ngay cả canh giữ ở máy vi tính hoặc là máy truyền hình người của toàn thế giới đều giống nhau. Nếu như không phải kênh truyền hình hoặc là máy vi tính video website trên cái kia đại trực tiếp cái từ này, chỉ sợ bọn họ đều muốn cảm giác mình có phải là đang nhìn cái gì tảng lớn. Điên rồi, thời khắc này toàn thế giới đều điên rồi. Người ngoài hành tinh xâm lấn tuy rằng đáng sợ thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy điện ảnh cũng được, phim truyền hình cũng được, thậm chí tiểu thuyết sách báo chờ chút gột dừa. Nói thật sự, những người bình thường này trái lại không có lớn như vậy phản ứng. Hơn nữa hầu như sở hữu người bình thường đều sẽ cảm thấy thực có người ngoài hành tinh rất bình thường, bởi vì vũ trụ lớn như vậy, trái đất tuyệt đối không thể là duy nhất. Như vậy hắn tinh vực có sinh mệnh không phải ở chuyện không quá bình thường. Thế nhưng ma pháp sư đây, đồ chơi này không phải là một số tiểu thuyết gia tưởng tượng ra đến kết quả sao? Tại sao thứ này lại thật sự tồn tại? Hơn nữa những ma pháp sư này thật giống cùng trong tiểu thuyết không giống nhau, bọn họ thật giống càng yêu thích dùng từng cái uy lực khủng bố phép thuật giải quyết vấn đề, mà không phải xông lên vật lộn. Chuyện này, điều này cũng có thể mới thật sự là ma pháp sư. Không ít quan tâm sự kiện lần này người bình thường nội tâm âm thầm nghĩ đến, bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hoặc là TV hoặc là màn hình, hay hoặc là thẳng thắn cách bờ biển cái kia từng bầy bóng người, nội tâm tràn ngập kích động tâm tình, thời khắc này bọn họ cảm thấy trái đất khả năng có cứu. Trên thực tế cũng gần như, chỉ có điều bất ngờ vật này không ai nói rõ được. Ngày ở các ma pháp sư hầu như lấy nghiền ép hình thức đối phó này cái đám này người ngoài hành tinh thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó trên trời kích động bỗng nhiên cấp tốc mở rộng. Mà thời khắc này tất cả mọi người mới chú ý tới ở lỗ sâu ở ngoài, đến cùng còn có bao nhiêu người ngoài hành tinh. Ta ông trời, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào, lần này trái đất thật sự xong chưa? Các ma pháp sư, cố lên a, chết tiệt. Ta lập tức muốn từ Los Angeles đi New York, ta cũng không muốn trái đất liền như vậy bị xâm chiếm phá hủy. Đối mặt đột nhiên đến một màn, những người bình thường có chút rơi vào tuyệt vọng, có chút chỉ có thể cầu xin, còn có chút tính khí táo bạo ra hỏa thẳng thắn muốn tuyển chọn tham chiến. Mà sở hữu tham dự lần này chiến đấu các ma pháp sư cũng bị này đột phát tình huống sợ hết hồn, bọn họ cũng có chút sững sờ nhìn trên trời cái kia lỗ sâu. Mặc dù nói những người ngoài hành tinh này dưới cái nhìn của bọn họ xác thực cũng là như vậy, đến hiện tại ngoại trừ mấy cái kẻ xui xẻo từ trên trời bị đánh xuống sau đó cho ngã chết bên ngoài, liền không còn bất luận cái nào ma pháp sư chết trận. Từ nơi này liền có thể thấy được những ma pháp sư này mạnh bao nhiêu, mà những người ngoài hành tinh kia đối mặt ma pháp sư thời điểm không có nhiều có thể. Chỉ là kiến đông cắn chết voi đạo lý này mọi người đều hiểu, huống hồ ma pháp sư ma lực cũng không phải vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều như vậy người ngoài hành tinh như ong vỡ tổ xông tới, liền bọn họ này hơn 1.000 cái ma pháp sư khả năng thật sự có chút chịu không được. Lần này cái đám này các ma pháp sư, đều không tự chủ được nhìn về phía sừng sững ở trên bầu trời không có ra tay bóng người. Noe, bây giờ nên làm gì? Evan là trước hết phản ứng lại, hắn trực tiếp điều khiển phép thuật để cho mình bay tới Noe bên người. Tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ đối phó bọn họ không được. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Noe cao mày suy nghĩ cái gì, có điều rất nhanh hắn liền làm ra một cái quyết định. Các ngươi đối phó bọn hắn trước, không cần lo lắng, ta còn có chuẩn bị. Noe xác thực còn có chuẩn bị, này một trận đại chiến đánh tới hiện tại các quốc gia phép thuật giới ma pháp sư đều kết cục thế nhưng chỉ có Kama. Tát ma pháp sư vẫn không có chính thức ra trận đây. Noe trong tay nhưng là có 10 tên ma đạo sư thật bài đây, nếu như không cái gì vấn đề quá lớn Noe thật không dự định để bọn họ ra tay, bởi vì không cần phải vậy. Thế nhưng hiện tại tình huống này, Noe cảm thấy là có thể để cho bọn họ lại đây động động. Có 10 tên thất giai trở lên ma đạo sư, những này Chitauri người căn bản là không lật nổi bất kỳ sóng lớn, thậm chí cho bọn họ đầy đủ thời gian, nói không chắc những này ma đạo sư môn bên trong một cái liền có thể đem những này Chitauri người cho đuổi rồi đây. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian cho bọn họ đi lãng phí. Noe một bên mở ra cửa truyền tống đồng thời tiện tay tiêu diệt mấy cái đánh lén hắn Chitauri người, một bên khóe miệng có chút rút ra nhìn một chút dưới chân Manhattan đảo. Lúc này Manhattan đảo cơ bản đã thành một vùng phế tích bao quát Tony mới vừa dựng thành không bao lâu Stark đại hạ ở bên trong sở hữu kiến trúc đã hoàn toàn bị ma pháp sư cùng Chitauri người bắn cho thành phế tích. Có thể nói lần này đại chiến tạo thành tổn thất tuyệt đối vượt xa nguyên tắc thế nhưng Noe hoàn toàn không ở vấn đề này, bởi vì cái này căn bản mặc kệ Noe sự, hơn nữa mấu chốt nhất chính là lần này không có người bình thường thương vong a, chỉ tạm thời vẫn không có, vì lẽ đó Noe mới không thèm để ý nhiều như vậy đây. Chỉ là hiện tại Manhattan đảo thảm trạng để Noe hơi buồn bực mà thôi, Noe thậm chí đang suy nghĩ này đảo sẽ không chìm chứ. Ta còn tưởng rằng ngươi không định tìm chúng ta đây. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Mordo trực tiếp từ cửa truyền tống bên trong bay ra, có điều khi hắn nhìn thấy hiện trường thảm trạng sau cũng không nhịn được đập phá tặc lưỡi. Đánh cho như vậy thảm, địa phương quỷ quái này sẽ không cần bị các ngươi cho bắn chìm chứ? Tạm thời sẽ không, còn sau khi có thể hay không ta liền không biết. Noe vẫy vẫy tay, hiện tại giao cho các ngươi ta muốn đi xác minh một vài thứ. Không thành vấn đề, Mordo mọi người gật gật đầu. Chúng ta vẫn đang xem trên Internet trực tiếp, nếu như không phải đáp ứng rồi ngươi, chúng ta khả năng sớm liền đến. Ra tay đừng quá tàn nhẫn, chú ý đừng để bọn họ đi ra ngoài, ta rất nhanh sẽ trở về. Noe nói, trước người bỗng nhiên lại một lần nữa xuất hiện một cái cửa truyền tống. Chờ ta trở lại, liền đem bọn họ thu sạch thập. Mordo gật gật đầu, nhìn Noe hoàn toàn biến mất bóng người, hắn quay đầu nhìn về phía chính như ong vỡ tổ hướng về lỗ sâu bay ra ngoài Chitauri người, khóe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một chút tàn nhẫn mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc hắn cùng hắn 9 tên ma đạo sư chợt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, nhất thời người của toàn thế giới lại một lần nữa sợ hãi lên. Mordo bọn họ ra tay đánh nhau, mà Noe thì lại xuất hiện ở Manhattan đường Blicker 117A. Nơi này là New York Thánh Điện vị trí, Noe đối với nơi này phi thường quen thuộc bởi vì cơ bản mỗi một lần Noe đường băng New York đều là thông qua nơi này truyền tống trận. Ngày hôm nay thánh đường New York phi thường yên tĩnh, lúc này bên ngoài chính đánh khí thế ngất trời, thế nhưng nơi này cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Có điều rất đáng tiếc, người bình thường căn bản không nhìn thấy tình huống của nơi này, ở trong mắt bọn họ toàn bộ Manhattan cũng đã thành một vùng phế tích. Noe tràn đầy hướng về thánh điện mái nhà đi đến, trước hắn cảm nhận được đến từ lỗ sâu ma lực thực chính là giáo viên của hắn Ensign One Pháp Sư. Điều này làm cho Noe có chút choáng váng, chẳng lẽ cái kia lỗ sâu vốn là toàn mở hình thức, chỉ có điều là bị Ensign One Pháp Sư ma lực cho áp chế mà thôi. Chỉ là tại sao áp chế đến một nửa liền kết thúc? Thậm chí còn để đồ chơi kia không thể giải thích được lớn lên. Lẽ nào gặp phải chuyện gì sao? Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến, vì lẽ đó Noe quyết định tới xem một chút tình huống, có thể giáo viên của chính mình có ý kiến gì đây? Làm sao còn đánh dầu? Đây cũng quá trượt chứ? Noe một đường chậm rãi hướng trên đi đến, chỉ là làm Noe đi tới mái nhà sau, nhất thời con mắt của hắn đều bị kinh bạo đi ra. Mẹ nó, đây là cái gì điều tình huống, cách chương?